quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 333. Chuyện cũ 2, gocchuyenaudio.com. Edit, trên Mitia Upsilon QE nặng R độc Q Upsilon QE huyền R tại The Epsilon Lê Q Upsilon Đô R. Đã 2 tháng trôi qua từ khi Dịch Lam đến tìm cô quyết định có con, cho đến bây giờ hai người không hề cấm kỵ chuyện trai gái cũng không dùng bất cứ phương pháp phòng tránh nào, thời gian đã 2 tháng trôi qua. Tháng trước cô còn mơ hồ mong đợi kết quả kỳ kinh nguyệt vẫn đến rất đúng hạn. Trong lòng cô cảm thấy hơi mất mát, nhưng nếu không có gì bất ngờ, dựa vào tần suất an ái của bọn họ cả ngày lẫn đêm đều dính lấy nhau thì tháng này chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô nghĩ rồi nói với Dịch Tân, Dịch Tân, mấy ngày này chúng ta phải chú ý một chút. Dịch Tân ngẩn ra nhìn cô, Tân Hoành thấy anh như thế thì cười xấu hổ giải thích. Em cảm thấy có vẻ sắp có rồi. Dịch Tân nghe thế sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc. Tân Hoành không để ý, chỉ nghĩ đến sự khó xử trong lòng, rời ánh mắt đi. Em bé ấy, 2 tháng nay chúng ta như vậy chắc là sắp có rồi, vì sự khỏe mạnh của con, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cô không nhìn thấy đáy mắt Dịch Tân xẹt qua sự đau đớn cùng cực. Dịch Tân nhắm mắt lại, ôm đầu cô tựa vào ngực anh, thấp giọng nói. Được nghe lời em, trong lòng cô ngọt ngào, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Anh dừng lại một chút rồi dịu dàng nói với cô. Chuyện này cứ để tự nhiên đi, đừng tính thời gian làm gì nhé. Cô gật đầu, em biết, nhưng em cảm thấy chúng ta như thế này sẽ rất nhanh. Tân Hoành anh muốn nói lại thôi. Lúc này Tân Hoành đang hào hứng nên hoàn toàn không để ý đến thái độ của anh. Cô cảm thấy đương nhiên thời gian khá quan trọng nhưng mà anh nhiệt tình như thế. Lại nói như anh thì cũng toàn là tranh thủ phúc lợi cho bản thân, cô suy nghĩ rồi nói theo. Được em biết rồi, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà vẫn nên chú ý một chút, nếu thực như thật sự có em bé thì sẽ còn rất nhỏ, nên cần chúng ta bảo vệ cẩn thận biết không? Anh chỉ cảm thấy trái tim co lại, đau đớn kịch liệt nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng cười nói. Được em bảo vệ con, anh bảo vệ em là đủ rồi. Tân Hoành, Dịch Tân lập tức nắm bắt thời cơ, như không để ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi, người ngoại tình với Hạ Noãn Tâm là ai thế? Tân Hoành vừa nghe thấy Hạ Noãn Tâm thì tâm tình đã đi xuống, trong lòng hơi oán giận Dịch Tân sao lại nghe thời điểm thế này mà nói đến người cô không ưa như thế, thời điểm sau khi cô và anh ân ái, đang được anh ôm vào lòng ao ước một em bé anh lại muốn nói chuyện với cô về Hạ Noãn Tâm. Cô tức giận nhìn anh, người không phải anh tìm đến sao, anh còn hỏi em, anh nhìn đôi mắt u oán của cô chỉ thấy trái tim cũng mềm ra, hôn lên môi cô, dỗ dành. Ngoan, nói với anh nhé, cô bị anh hôn đến bay hết nóng này. Đôi mắt to đầy nước nhìn anh, vậy anh muốn biết cái gì? Anh thấy cô như thế, lại không nhịn được cảm thấy yêu thương, dịu dàng hỏi. Người đàn ông đó là thầy giáo của em mà. Tân Hoành nhíu mày phủ nhận, không phải, Dịch Tân nhìn cô thành thật thanh minh, thực sự không phải, tuy trên danh nghĩa Tần Lâm là thầy giáo dạy kèm ở nhà cho em và Tân Giác nhưng mà ở trường em học trên Tân Giác 2 lớp làm sao Tần Lâm có thể đồng thời là giáo viên dạy kèm của em và cô ta được. Đó chẳng qua là cách nói của Tân Hạo với bên ngoài thôi, nói cho dễ nghe chứ thật ra em chỉ là một thư đồng thôi. Thư đồng, người giúp việc trong các lớp học thời cổ đại của vua chúa, lúc hoàng tử học thì thư đồng phụ trách các công việc mài mực cầm đồ đi theo trên mi. Thư đồng, Dịch Tân nhíu mày, gocchuyenaudio.com, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn à? Tân Hoành làm như thật gật đầu, chính là thư đồng, thầy giáo đến thì em chuẩn bị hoa quả, thầy giáo hay Tân Giác đói thì em làm đồ ăn, thầy giáo về thì em tiễn ra cửa. Tân Hoành nói xong lại bỗng nhiên lắc đầu, không, không đúng, em cảm thấy dựa theo những việc này thì em còn không bằng cả thư đồng, cùng lắm chỉ được coi là một người giúp việc. Dịch Tân nghe thế thì nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Vậy bà ngoại thì sao? Tân Hoành nhìn anh thấy sắc mặt anh không tốt, cảm thấy y anh muốn nói như thế em làm thư đồng cho người ta, vậy bà ngoại không làm gì à? Tân Hoành ở trong lòng anh yên lặng thở dài một hơi, đây là nguyên nhân cô không muốn nói lại chuyện cũ với anh. Anh luôn muốn quản này quản kia, thật ra đều là chuyện đã qua, còn có gì đáng để trách đâu. Đương nhiên cũng không thể nói rằng cứ coi như đã qua thì không còn liên quan đến bản thân, chỉ cần nghĩ lại những thứ như thể trò cười này lại thấy có chút gợn trong lòng. Nhưng cô cảm thấy cùng lắm cũng chỉ cần lặng lẽ biết trong lòng là được rồi, cần gì truy cứu những gì đã qua, đã không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện quá khứ có thể quên thì cứ quên đi, cần gì phải nhắc lại. Tân Hoành nói, bà ngoại cũng có chuyện bà ngoại không xen được vào mà. Dù sao em cũng là con gái nhà họ Tân, em có thể 3 ngày 2 bữa lại đến thăm bà, nhưng cũng không thể quanh năm suốt tháng ở chỗ bà được, nhà họ Tân chú ý thanh danh như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ bị chê cười. Mà cũng tương tự, bà ngoại cũng không thể ở lại nhà họ Tân, 1 tháng có thể đến 1 lần là tốt rồi. Tân Hoành nghĩ nghĩ lại nói, nhưng nếu em bị ốm, ở nhà họ Tân không có ai chăm sóc em, bọn họ sẽ ném em cho bà ngoại, khi ấy thì có thể ở đó lâu hơn. Ừm, coi như nhắm mắt làm ngơ. Ném em cho bà ngoại, là có ý để em tự sinh tự diệt ở bên ngoài. Sắc mặt Dịch Tân không đổi hỏi cô, Tân Hoành nghe thế thì mím môi, anh có thể nói chuyện uyển chuyển một chút được không? Dịch Tân vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô, không đáp mà hỏi. Vậy 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì với Hạ Noãn Tâm? Tân Hoành vô tội nhìn Dịch Tân, có trời đất làm chứng, em thật sự không biết bà ta nói đến chuyện gì. Dịch Tân hạ mắt nhìn vẻ mặt oan ức của cô, không nhịn được bật cười. Để anh nói cho em biết, Tần Lâm và Hạ Noãn Tâm đã lên giường với nhau từ 8 năm trước rồi. Tân Hoành u oán nhìn Dịch Tân, thế mà bà ta còn có mặt mũi mà chỉ trích em. Cách chương.